Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Ebizo đến. Một đêm Shinosuke đều đang nghĩ lấy như thế nào hoàn thiện mình ngưng chiến kế hoạch. Chi tiết phương diện xem như suy nghĩ không có 1000 cũng có 800. Sự thật chứng minh, nghĩ quá nhiều là một kiện phi thường phế đầu óc sự tình. Thật hâm mộ em vợ đầu óc của ngươi, sáng sớm hôm sau Shinosuke một mặt uể oải từ trong trướng bồng đi ra, một đêm tế bào não chết nhiều lắm, đều không nghỉ hơi thở tốt. Khoản chi bồng liền thấy mặt mũi tràn đầy tinh thần khí sảng Nawaki. Hiển nhiên cái này ra hỏa ban đêm căn bản liền cái gì đều không nghĩ. Rõ ràng trước khi ngủ còn nói muốn giúp ta tính toán cẩn thận bàn bạc. Cùng như heo, đần có thể, tại Nawaki nghi hoặc ánh mắt khó hiểu dưới. Shinosuke ngay sau đó lại nói một câu. Tiểu tử, ngươi nói ai là heo đâu? Một buổi sáng sớm, Nawaki liền cảm giác lửa giận của mình lại xuất hiện. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là càng ngày càng chán ghét. Trước kia hảo tâm tình đều bị hắn phá hủy. Ai nói chuyện người đó là Shinosuke lại nhàn nhạt nói một câu. Ta cái này bảo tính tình. Nawaki đã vén tay áo lên, chuẩn bị giáo Shinosuke làm người như thế nào. Tốt xấu hắn là ân nhân cứu mạng của mình, liền đánh hắn gần chết tốt. Đối phó thụ thương Shinosuke, Nawaki cảm thấy mình có nắm chắc. Tiểu tử này muốn dậu đổ bìm leo đụng đến ta. Shinosuke lông mày nhíu lại, cũng chuẩn bị giáo Nawaki làm người như thế nào. Tối thiểu nhất muốn cho hắn biết làm sao tôn trọng chính mình cái này trưởng bối. Kết cho Kuchiyose no Jutsu, để Lục Nhĩ thay ta giáo huấn hắn. Ngay tại hai người chuẩn bị lẫn nhau giáo đối phương làm người như thế nào thời điểm, Hyuga Takano đột nhiên đi tới, kinh ngạc nhìn xem kiếm này phát nỏ trương hai người. Bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại lui về phía sau mấy bước, đưa cho hai người cũng đủ lớn không gian. Không có việc gì, chờ các người đánh xong lại nói. Nawaki ủng hộ, cuối cùng trả lại Nawaki ủng hộ. Hiển nhiên là ủng hộ Nawaki chiến thắng. Làm sao, người tìm ta có chuyện gì? Shinosuke hỏi. Hyuga Takaho nhìn liền biết là có chuyện mới đến đây. Giáo Nawaki làm người sự tình hoàn toàn có thể đẩy về sau. Thuận tiện về sau có cơ hội cũng muốn giáo Hyuga Takano làm sao nói. Cho Nawaki ủng hộ, thật sự là mù hắn Byakugan. Cát, nói không chừng Takano là tới tìm ta. Chen đâu, Nawaki tại bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tù binh không có tư cách nói chuyện, Shinosuke phủi Nawaki một chút. Sau đó không để ý bên cạnh đối phương cùng con thỏ một chút Kurenai con mắt. Tiếp tục hỏi, có phải hay không Shiroi Kiba đại nhân gọi ngươi tới tìm ta? Ân, Hyuga Takano gật gật đầu. Hiện tại hắn đều sắp trở thành Shiroi Kiba cùng Shinosuke giữa hai bên truyền lời ống. Ngoại trừ Shiroi Kiba đại nhân bên ngoài còn có một người, rất nhanh Shinosuke liền đi vào. Shiroi Kiba soái trướng, phát hiện bên trong ngoại trừ Shiroi Kiba bên ngoài, lại còn có một cái nam nhân xa lạ. Hai người ngay từ đầu đang nói chuyện gì? Nghe được Shinosuke bước chân về sau, người kia xoay người lại, xa ẩn người, nhìn thấy người kia hộ ngạch. Shinosuke trong lòng trong nháy mắt tâm về bách chuyển, nghĩ đến ngay tại kế hoạch chuẩn bị áp dụng thời khắc mấu chốt. Vì cái gì xa ẩn người sẽ xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, vẫn là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngay tại Shinosuke nghĩ đến xa ẩn mục đích tới nơi này lúc, lại đi một mình tiến lều trại. Shiroi Kiba đại nhân, người tìm ta, người đến là Nara Takarazi. Toàn bộ doanh địa thứ hai người thông minh, thứ nhất thông minh tự nhiên là Shinosuke. Tối thiểu nhất hắn là nghĩ như vậy. Ngay cả Nara Takarazi đều tới, xem ra cái này Sa Ẩn thật đúng là mang có to lớn gì mục đích tới. Shinosuke có thể nghĩ tới, Nara Takarazi cũng nghĩ đến. Hai người liếc nhau, ai cũng không nói gì. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Shiroi Kiba trên thân, nhìn một chút đối phương nói thế nào. Vẫn là cho ta tới nói a, vị kia Sa Ẩn nói một câu. Sau đó Shiroi Kiba gật gật đầu. Ta là Tsunagakurei Ebizo, đại biểu Sa Ẩn chính thức giống Konoha ngưng chiến. Ebizo lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo nồng đậm bi thương biểu lộ. Ngưng chiến cái gì? Shinosuke ngược lại là không chút nào để ý. Ngược lại là Ebizo ba chữ để hắn nhớ tới nguyên tác bên trong cái kia cùng Chiyo cùng nhau chơi đùa. Câu cá lão đầu tử. Đương nhiên bây giờ người ta chính vào tráng niên. Một đêm không có 7 lần. 5 lần vẫn là có thể có. Ebizo, cửu ngưỡng đại danh, bên cạnh Nara Takarazi liền không có Shinosuke bình tĩnh như vậy. Lộ ra một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sa Ẩn vậy mà lại đem Ebizo phái tới. Liền không sợ hắn không thể quay về mà. Đừng bảo là hai quân giao chiến không chém sứ dạng này nói nhảm. Cái này điều kiện tiên quyết là người sứ giả này là ai? Nếu là người qua đường giáp cái kia vì lộ ra rộng lượng liền đem thả. Nhưng muốn sứ giả là địch quân hết sức quan trọng người. Người xác định người còn biết thả hắn rời đi mà. Mà Ebizo liền là tại Sa Ẩn cực kỳ trọng yếu người. Có thể nói là Sa Ẩn thủ tịch quân sư. Sa Ẩn mỗi lần quân sự hoạt động cơ hồ đều xuất từ tay của hắn. Tại Shinosuke không có trước khi đến, Nara Takarazi thế nhưng là thường xuyên cùng hắn xong bố cục trò chơi. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đáng tiếc đại bộ phận đều là Konoha thắng lợi. Cái này cũng không thể nói rằng Ebizo bày ra năng lực so Nara Takarazi thấp. Mà là Konoha thực lực tổng hợp so Sa Ẩn mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại cường đại Konoha tiến công dưới, Sa Ẩn còn có thể kiên trì 8 năm. Trong đó Ebizo không thể bỏ qua công lao. Chỗ để làm lẫn nhau làm 8 năm địch nhân. Nara Takarazi là hiểu rất rõ Ebizo. Đối phương thế nhưng là Sa Ẩn trọng yếu nhân sĩ. Bây giờ lại tới làm ngưng chiến sứ giả. Đơn giản liền là hai loại ý tứ. Thứ nhất liền là đối phương thực tình muốn ngưng chiến. Mình tự mình đến đây là vì biểu đạt ngưng chiến thành ý. Thứ hai liền là đối phương ngưng chiến là giả. Sau lưng thì có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đến cùng là hai loại kia. Nara Takarazi cũng không biết. Đến xem người ta Ebizo nói thế nào. Là ngưng chiến, vẫn là cầu hòa. Ebizo ngươi nhưng muốn nói rõ ràng a, bên này Shinosuke đã bắt đầu nói chuyện. Ngưng chiến, hai cái thực lực không sai biệt lắm lực lượng quân sự. Không muốn đánh, mới kêu dừng chiến, cầu hòa, một cường một yếu hai cái lực lượng quân sự. Yếu không muốn đánh, hướng mạnh cầu hòa, mặt chữ bên trên ý nghĩa khác biệt. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng khác biệt. Cầu hòa không có tôn nghiêm, hơn nữa còn phải bồi thường đại lượng tiền tài. Ngươi, dù là Ebizo tâm trí thâm trầm, cũng bỗng chốc bị Shinosuke lời này cho ế trụ. Tự nhiên là ngưng chiến, sau một hồi lâu, Ebizo khí tức bình phục, mới chậm rãi nói ra. Cái kia mời đi đi, Konoha không tiếp thụ các ngươi ngưng chiến. Shinosuke đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Ebizo đến mặc dù phá vỡ hắn hôm qua chuẩn bị kế hoạch, nhưng cũng bởi vì hắn đến, kế hoạch này tựa hồ có thể biến càng thêm hoàn mỹ. Cho dù hiện tại còn không biết đối phương ôm có mục đích gì, bất quá Shinosuke trực giác nói cho hắn biết, đối phương nhất định là giả ngưng chiến, không sai liền là trực giác. Hắn cứ như vậy tùy hứng. Shiroi Kiba đại nhân, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Konoha thành ý nha? Chúng ta Sa Ẩn cũng là thật tâm thành ý muốn ngưng chiến. Vì hai chúng ta thôn cùng bình thản tương lai, đi khẳng định không thể đi. Nếu là đi Sa Ẩn liền xong rồi. Ebizo Viện có thể đem mục tiêu đặt ở Shiroi Kiba trên thân. Đồng thời hắn nhìn thấy Shinosuke về sau, cũng biết đối phương là ai. Tiểu tử này, không chỉ có được thực lực kinh người, hơn nữa còn có xuất sắc trí thông minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.